Thần cấp đặc công hệ thống, chương 125, người đi trà lạnh, góc chuyện audio.com, lui về tới, Lâm Hoàn khẽ nhíu lông mày, không rõ câu nói này có ý tứ gì. Lạc Băng Nhan sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, Phúc Bá, những người kia nói thế nào? Màu đen áo đôi tôm lão nhân nhìn một chút Lâm Hoàn cùng Chu Mạn Như, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, bọn hắn đều là người một nhà, người nói là được. Lạc Băng Nhan không có chút nào né tránh bọn hắn ý tứ. Nghe vậy Phúc Bá trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn Lâm Hoan hai người nhìn một cái về sau, hắn nói ra tiểu thư tựa như là có người không hy vọng bọn hắn tham gia sinh nhật của ngươi tiệc tối. Lạc Băng Nhan sắc mặt trầm xuống, hỏi, là ai? Phúc Bá sắc mặt nghiêm túc lắc đầu nói, tạm thời còn không có thăm dò được tốt ta đã biết. Lạc Băng Nhan khoát tay áo, để Phúc Bá đi đầu lui ra, sau. Đó mới đối Lâm Hoan hai người nói ra, xem ra vẫn là có người không hy vọng ta tốt hơn. Chu Mạn Như không hiểu mà hỏi, Lạc Tổng không cho người khác tới tham gia ngày sinh nhật tiệc tối, đối với những người kia có chỗ tốt gì? Một bên Lâm Hoan trầm giọng nói, bọn hắn là nghĩ với bên ngoài phóng xuất ra một loại tín hiệu. Trước đó Lạc Tổng sinh nhật tiệc tối có như vậy đa đại nhân vật tới tham gia, năm nay lại không mấy người đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lạc Thần tập đoàn lực ảnh hưởng không bằng trước kia cứ như vậy, liền sẽ để người đối với Lạc Tổng năng lực sinh ra chất vấn, đối với Lạc Tổng chấp trưởng xuống Lạc Thần tập đoàn mất đi lòng tin. Lạc Băng Nhan tán dương nhìn hắn một cái, gật đầu nói ra, không sai, kỳ thật ta cũng không nghĩ cho mình xử lý cái gì sinh nhật tiệc tối, nhưng đến một lần đây. Là Gia Gia lúc còn sống lưu lại truyền thống, thứ hai cũng là một lần cùng Giang Nam Thị từng cái sinh ý đồng bạn liên lạc tình cảm cơ hội tốt cho nên mới nghĩ tại ta 28 tuổi sinh nhật ngày đó tiếp tục tổ chức sinh nhật tiệc tối, không nghĩ tới chính là, Gia Gia vừa đi, một số người liền rốt cuộc không nhịn được muốn nhảy ra ngoài. Lâm Hoan thở dài, hỏi, Lạc Tổng, ngươi tâm có không có một cái nào đại khái phải suy đoán? Đại khái suy đoán cũng không phải không có, chỉ là không có chứng cứ thôi. Theo Lạc Băng Nhan, không muốn để cho nàng tốt hơn người đơn giản liền mấy cái kia có khả năng nhất chính là nàng cái kia hai cái thúc thúc. Chỉ là như vậy đối đầu bọn hắn có chỗ tốt gì? Lạc Thần tập đoàn nếu là mất đi trước kia lực ảnh hưởng, cuộc sống của bọn hắn cũng không biết tốt hơn. Bất quá Lạc Băng Nhan dù sao cũng là một cái cỡ lớn tập đoàn trưởng môn nhân, rất nhanh nàng liền từ lui thiệp mời tạo thành trong bóng tối đi ra quên đi, mặc kệ ngày mai đến bao nhiêu khách nhân, sinh nhật tiệc tối hết thảy như cũ. Một hồi khánh điển công ty giải pháp người liền đến, Mạn Như, người đi theo bên cạnh chằm chằm một lần, có vấn đề gì tìm Phúc Bá hoặc Ngô Mụ đều có thể. Chu Mạn Như nghiêm mặt nói, tốt Lạc Tổng, vậy ta đâu? Ta làm cái gì? Một bên Lâm Hoan kích động, ngươi, tùy ý, Lạc Băng Nhan nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới để Lâm Hoan làm cái gì. À, Lâm Hoan sững sờ, không rõ hắn muốn làm sao cái tùy ý pháp. Một bên Chu Mạn Như nhìn thấy hắn bộ mặt ngốc ngốc dáng vẻ liền muốn cười, bất quá tại Lạc Tổng trước mặt nàng không dám làm càn, chỉ có thể đau khổ nhẫn nại lấy. Chỉ chốc lát khánh điền công ty giải pháp người liền đến, Chu Mạn Như đi theo bên cạnh bọn họ hỗ trợ, Lạc Băng Nhan thì tìm tới nhà thiết kế bắt đầu thảo luận ngày mai tiệc tối bên trên tạo hình trang phục phương diện chi tiết. Đến mức Lâm Hoan, hắn tùy ý ngồi ở trên ghế salon, rất nhàm chán. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lâm Hoan cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện đúng là Tiêu Tiêu đánh tới. Đọc chủ hiện tại atui.net, hắn kết nối điện thoại hỏi, uy Tiêu Tiêu, ngươi tìm ta. Chấm, Lâm Hoan, ngươi đến cùng lúc nào dạy ta đua xe a? Tiêu Tiêu trong giọng nói lộ ra một chút bất mãn. Từ khi đêm đó mẹ của nàng gật đầu sau khi đồng ý, Lâm Hoan liền lại không xuất hiện qua, điểm này để Tiêu Tiêu rất khó chịu. Ngươi không phải một mực không liên hệ ta sao, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn học nữa nha. Lâm Hoan cảm thấy mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi Tiêu đại tiểu thư. Đấu đấu võ mồm đi, ngươi có còn hay không là nam nhân a? Tiêu Tiêu khó thở, dù nói thế nào nàng cũng là công nhận mỹ nữ, Lâm Hoan làm sao lại đối nàng một chút hứng thú cũng không có chứ. Nếu như đổi một cái nam nhân khác đạt được cùng nàng đơn độc chung đụng cơ hội, khẳng định đã sớm chết ra tệ mặt dính sát còn biết đợi nàng chủ động gọi điện thoại sao. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, trêu chọc nói, vấn đề này nha. Ngươi có thể tự mình thử một chút ngươi. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, biết mình đấu võ mồm không phải là đối thủ của Lâm Hoan, liền chuyển biến khẩu khí nói ra, buổi tối hôm nay có rảnh hay không, ta muốn học đua xe, đêm nay à, Lâm Hoan nghĩ nghĩ, phát hiện bản thân ban đêm xác thực không có gì an bài, liền nói ra, có thể à, thời gian, địa điểm 8 giờ tối, vị danh sơn đỉnh núi, ok. Định thật thời gian địa điểm. Về sau, Lâm Hoan liền cúp điện thoại, sau đó hắn bắt đầu cân nhắc một sự kiện, nếu như Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối thật chỉ có chút ít mấy người tới tham gia làm sao bây giờ. Hắn tới đây chính là vì trợ giúp Lạc Băng Nhan, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng mất mặt a có. Lâm Hoan lấy điện thoại cầm tay ra tìm ra Hàn Thiên Sơn điện thoại gọi tới, Hàn Long đầu ta có chuyện phải tìm ngươi hỗ trợ. Hàn Thiên Sơn tức giận nói ra ta liền biết ngươi nhất định là có chuyện tìm ta, bất quá chuyện xấu nói trước, lần này muốn lại là giúp ngươi tiêu trừ vi phạm luật lệ sự tình ngươi liên sách đều đừng đề cập lần này thật không phải. Lâm Hoan xấu hổ cười một tiếng, sau đó đem Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối thiệp mời bị người lui về sự tình nói một lần. Nghe hắn nói xong về sau, Hàn Thiên Sơn một trận trầm mặc sau một. Lúc lâu hừ lạnh nói, người đi trả lạnh a, đám này kẻ nịnh hót. Lâm Hoan cười cười nói, sở dĩ ta muốn hỏi hỏi lão nhân gia ngài có hay không biện pháp giúp Lạc Băng Nhan mời mấy cái trọng lượng cấp nhân vật tới tham gia ngày mai sinh nhật tiệc tối, trọng lượng cấp nhân vật. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm nửa ngày, nói tốt ta thử một lần đi. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan lại nghĩ tới một người đến, chỉ là lấy giữa bọn hắn đặc thù quan hệ, không biết nàng có thể đáp ứng hay không a. Suy tính thật lâu về sau, Lâm Hoan hay là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, thế là hắn tìm ra Hàn Vận điện thoại gọi tới, sắc tiếng chuông reo thật lâu, tại Lâm Hoan đều nhanh muốn mất đi lòng tin thời điểm, điện thoại rốt cục được kết nối. Xin chào, ta là Hàn Vận, nghe ra, Hàn Vận ngữ khí rất nghiêm túc, lúc ấy hai người bọn họ thế nhưng... là lẫn nhau lưu lại qua điện thoại của đối phương hiểu, sở dĩ Lâm Hoan đang nghe Hàn Vận như thế đáp lại lúc trong lòng chính là trầm xuống, chẳng lẽ nàng không tồn số di động của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan ngữ khí cũng biến thành có chút cứng nhắc, xin chào, ta là Lâm Hoan. Điện thoại bên kia một trận trầm mặc qua đại khái tầm 10 giây, rốt cục lại nghe Hàn Vận nói ra thế nào tiểu đệ đệ, giận tì tì à nha. Bây, Hàn Vận trước sau ngữ khí kịch liệt chuyển biến để Lâm Hoan có chút hôn mê. Hì hì, vừa rồi tỷ tỷ đang họp hiện tại đi ra. Hàn Vận đơn giản giải thích sau đó, Lâm Hoan liền rõ ràng, nguyên lai là vì tránh hiềm nghi a, dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra, Hàn Vận vũ mị cười một tiếng, nói ra, ngươi khả ái như vậy ta làm sao biết quên ngươi đây. Nói đi tìm tỷ. Tỷ chuyện gì, nhưng, đáng yêu, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, đối với cái này đánh giá rất là khó mà tiếp nhận, bất quá hắn cũng không có ở vấn đề này xoắn suýt trực tiếp cắt vào chủ đề, đem Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong Hàn Vận một trận trầm mặc qua một hồi thật lâu nàng mới nói ra, bằng vào ta thân phận đi tham gia một cái vãn bối sinh nhật tiệc tối giống như không quá phù hợp. Lâm Hoan một trận cười khổ, hắn cũng biết thỉnh cầu của mình có chút quá phận, Hàn Vận vô luận là ở địa vị hay là về mặt thân phận, đều so với Lạc Băng Nhan cao hơn ra một chút, để nàng tới tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối xác thực không ổn. Ngay tại Lâm Hoan muốn mở miệng từ bỏ lúc Hàn Vận lại nói ra, bất quá vì không cho tiểu đệ đệ tức giận ta. Hay là đi đi, một chương này là tác, giả, quân dùng di động sai, quá trình gian khổ liền không nói, nếu có cái gì thô ráp chỗ còn xin các vị thư hữu rộng lòng tha thứ một lần. Đa tả ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.